Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, Bạch Hổ gặp nạn. Bộ Phương nao nao, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trầm ngâm xuống tới, trong óc hắn vang dội Chu Tước cùng Kỳ Lân thanh âm. Không sai, cũng là cả hai cùng nhau mở miệng thanh âm. Hả? Bộ Phương nhướng mày. Chu Tước mở miệng cũng coi như, Kỳ Lân thế mà cũng mở miệng, chẳng lẽ là có cái đại sự gì muốn phát sinh? Bộ Phương tâm thần nhất động, chính là tiến vào tinh thần hải bên trong. Tước Vũ bào tay áo tung bay, Bộ Phương lơ lửng tại tinh thần hải chính giữa, nhìn về phía nơi xa bàng bạc Kỳ Lân cùng Chu Tước. Chu Tước như lửa thiêu đốt, triệt để khôi phục nàng, cho Bộ Phương cảm giác 10 phần không giống bình thường. Trước kia Chu Tước, phảng phất thiếu chút linh tính, mà bây giờ Chu Tước, lại là thật có máu có thịt giống như. Làm sao? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Ầm ầm, Kỳ Lân nhất động, thiên địa đều là phát ra tiếng oanh minh. Bất quá, Kỳ Lân lại là không nói gì. Hắn chỉ là con mắt đảo một vòng. Về sau Chu Tước mở miệng, Chu Tước rảo giọng hát hay, nhất thời quanh quẩn mà lên. Tiểu chủ ký sinh, Bạch Hổ gặp nạn, Chu Tước nói, phảng phất như là một vị ôn nhu nữ nhân, tại ngươi bên tai than nhẹ giống như, thanh âm kia, mang theo mềm mại cảm giác, đang không ngừng khuấy động lấy lỗ tai. Bạch Hổ gặp nạn, Bộ Phương khẽ giật mình, về sau chính là minh bạch Chu Tước ý là cái gì. Bạch Hổ theo trứng trong chạy đến, hiện tại hẳn là gặp được khó khăn gì đi, không nên đi. Bạch Hổ phá xác mà ra, tuy nhiên có thiếu, nhưng là trừ phi vì thượng đẳng thần vương cấp bậc tồn tại. Nếu không không có khả năng áp chế Bạch Hổ đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, trên địa cầu, thượng đẳng thần vương, không sai biệt lắm tương đương với tiên vương điên phong chi cảnh. Loại cảnh giới này tồn tại, khẳng định có, nhưng là cũng không thường xuất hiện mới đúng. Ta đây cũng không biết. Bạch Hổ chủ động liên hệ ta. Về phần Huyền Vũ cùng ngu ngốc Long, bọn họ còn không có liên hệ ta, Chu Tước nói. Bộ Phương gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Xem ra chính mình phải nắm chặt, muốn để khí linh triệt để khôi phục quy vị, nhưng không có đơn giản như vậy. Chu Tước cùng Bộ Phương lại là kể một ít về sau, chính là yên tĩnh lại. Về phần này nằm sấp ở một bên Kỳ Lân thì là từ từ nhắm hai mắt nằm ngáy o o. Bộ Phương rời khỏi tinh thần hải, Tiểu Ngà như cũ ở một bên vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Nàng ôm máy tính, chính đang ra sức hồi phục đám dân mạng vấn đề. Về phần La cục trưởng đã qua an bài sự tình, Tiểu U cùng Tiểu Hồ ăn rất no, đang ngồi ở xốp trong đống tuyết nghỉ ngơi. Tiểu Tôm ghé vào trên bả vai hắn, không nhúc nhích phun phao phao. Đi thôi, không sai biệt lắm nên rời đi chỗ này. Bộ Phương ngắm nhìn bốn phía, giết đầy trời tiên thần, đoạt lại Bạch Hổ thiên lò. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại. Chiến cơ rơi xuống, Bộ Phương cũng không có cự tuyệt, mang theo Tiểu U bọn người, bước vào trong chiến cơ. Bên trong chiến đấu cơ, có chuyên môn chuẩn bị tác chiến thất. Một trận oanh minh, chiến cơ phi tốc phi nhanh mà ra. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Giang Đông thành phố, dị năng giả khu vực, Bộ Phương bọn người trở lại trong phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy rất nhiều người nhìn thấy Bộ Phương, đều là một mặt kích động cùng vẻ sùng bái. Như thế làm cho Bộ Phương có chút không hiểu. Tiền bối, bọn họ hiện tại cũng là người sát phấn. Tiểu Ngà hưng phấn siết quả đấm. Nàng đem Bộ Phương video chiến đấu thượng truyền đến trên Internet. Bây giờ Bộ Phương tại trên Internet danh tiếng có thể là phi thường oanh oanh liệt liệt. Rất nhiều người đều không bình thường sùng bái Bộ Phương. Từ xưa đến nay, mọi người đều là sùng bái chính nghĩa cường giả. Điểm ấy ngược lại là không có quá kỳ quái. Tiền bối, người nói cái kia tòng thần khí chứng chạy vừa ra bóng người. Chúng ta sưu tập các nơi giám sát. Cơ khóa lại định một người. La cục trưởng nhìn thấy Bộ Phương tiến đến, lập tức nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Trên màn hình lớn, nhất thời xuất hiện từng cái màn ảnh. Màn ảnh di động, sau cùng khóa chặt lại một bóng người. Đó là một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên. Bất quá thiếu niên đặc lập độc hành, giữ lại đầu đầy mái tóc dài màu trắng. Tóc dài nhếch lên, hiện ra một chút bá khí. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một vị nào đó phản nghịch thiếu niên. Thả trong đám người, không chút nào thu hút. Là hắn. Bộ Phương liếc một chút chính là nhận ra thiếu niên kia thân phận. Không hề nghi ngờ, đối phương cũng là Bạch Hổ. Ngược lại là không nghĩ tới, Bạch Hổ thế mà vẫn còn con nít. Nhớ tới Bạch Hổ này ngạo kiều bộ dáng, nói là đứa bé, ngược lại cũng không đủ. Người này sau cùng xuất hiện địa phương, ở vào A Tam nước cùng Hoa Quốc quốc giới chỗ giao giới. Là cục trưởng nhíu mày, hắn phát hiện vấn đề tựa hồ có chút khó giải quyết. Hả? Bộ Phương khẽ giật mình. Người ý là, gia hỏa này khả năng chạy đến A Tam nước đi. Là cục trưởng chút nghiêm túc gật đầu. Nếu thật sự là như thế, này vấn đề cũng có chút khó làm. Dù sao, nếu như ra Hoa Quốc biên giới, vấn đề liền phải bẩm báo cấp trên. Dị năng cục những tiên tiến đó chiến cơ cùng máy móc liền vô pháp sử dụng. Bộ Phương ngẫm lại, cảm thấy ngược lại là có chút khả năng. Chẳng lẽ Bạch Hổ bị A Tam nước thần linh cho bắt đi? A Tam nước có cái gì thần linh có thể đối Bạch Hổ tạo thành uy hiếp? Bộ Phương ngẫm lại, lại cũng không có muốn ra cái đầu mối gì. Ngược lại, nhãn tình sáng lên. Sau một khắc, Bộ Phương chính là chắp lấy tay, đi vào một cái đất trống. Già Lâu La Thần bị Bộ Phương nắm vuốt cổ xách đi ra. Tên này cánh cư nhưng đã mọc ra. Chỉ cần trên người hắn kim sắc hỏa diễm bất diệt, là hắn có thể không ngừng tái sinh. Nói thật, nghiêu bức như vậy nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ Phương hỏi thăm Già Lâu La có nhiều vấn đề. Bất quá cái này đại điểu ngay từ đầu còn mạnh miệng cái gì cũng không nói. Nhưng mà, tại Bộ Phương báo ra một đống lớn tên món ăn về sau, Già Lâu La liền đem hắn biết rõ tin tức toàn bộ nói ra. Không nói ra không được a. Không nói ra, hắn liền muốn biến thành Bộ Phương báo ra đến những cái kia đồ ăn. Đem Già Lâu La một lần nữa bắt về hệ thống không gian túi. Bộ Phương đi ra phòng thẩm vấn. La cục trưởng nghiêm túc đi tới. Tiền bối, người thật muốn đi trước A Tam nước. Bộ Phương gật gật đầu. Hắn không thể thả đưa Bạch Hổ mà mặc kệ. Dù sao Bạch Hổ chỉ là đứa bé. Địa cầu linh khí khôi phục. A Tam nước thần linh nhất định cũng khôi phục. Tiền bối nếu là tiến về A Tam nước, có thể phải tất yếu cẩn thận. Chấm ngoặc kép, La cục thở dài một hơi. Chúng ta khả năng cho không bao nhiêu ủng hộ. Mà lại, A Tam nước cũng khẳng định hội ngăn cản tiền bối. Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ. Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn ngược lại là thật không có chút nào để ý. Hắn để ý, chỉ có Bạch Hổ, cùng bắt đi Bạch Hổ tôn này thần. Dựa theo Già Lâu La nói tới, A Tam nước có thể uy hiếp được Bạch Hổ. Chủ yếu cũng là ba tôn thần, Brahma, Shiva, Vishnu. Trong đó, Già Lâu La ban đầu vẫn là Vishnu tọa kỵ. Bất quá về sau bởi vì tu hành có thành tựu, Già Lâu La trực tiếp liền độc lập đi ra. Chỉ sợ giờ phút này Già Lâu La rất lợi hại hối hận chính mình độc lập ra đi. Đương nhiên, tại A Tam nước còn có rất nhiều còn lại thần. Bất quá chính thức có thể uy hiếp được Bạch Hổ cũng liền cái này ba tôn đi. Shiva cùng Vishnu cũng đều là tiên vương đỉnh phong tồn tại. Về phần này Brahma, rất có thể là tiên đế cấp bậc. Dạng này tồn tại, uy hiếp được Bạch Hổ ngược lại cũng bình thường. Dù sao, bây giờ Bạch Hổ có thiếu, thậm chí cũng không biết Bộ Phương là ai. Theo Bộ Phương, bây giờ Bạch Hổ cũng là cái tỉnh tỉnh mê mê hài tử. Giống như lúc trước xích thân quả thể Chu Tước Nữ một dạng. Bộ Phương đối bọn hắn có trách nhiệm, đã tiền bối đã quyết định. Vậy ta hiện tại lập tức chuẩn bị cho tiền bối xe cộ. La cục trưởng nói, bất quá, cũng là bị Bộ Phương khoát khoát tay cho cự tuyệt. Ta trực tiếp liền lên đường đi. Bộ Phương nói, xe cộ cái gì? Đối với Bộ Phương mà nói, thật sự là quá chậm. Tiền bối, ta cũng muốn đi. Tiểu Ngà con mắt thẳng sáng. nhìn chằm chằm Bộ Phương, nhảy cẫng hoan hô. Bộ Phương nhìn Tiểu Ngà liếc một chút, ngược lại là không có cự tuyệt. La cục trưởng cũng là giờ khóc giờ cười. Xem ra chuyến này, tiền bối lại phải gây sự tình, không biết vì cái gì. La cục trưởng nhớ tới Già Lâu La kết cục bi thảm. Bộ Phương mang theo Tiểu U, Tiểu Ngà rời đi khu vực. Bộ Phương thần thức phun trào, bao phủ lại Tiểu U bọn người thân thể. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xông vào thiên khung. Phảng phất có hào quang rực rỡ lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. La cục trưởng, còn sở hữu dị năng cục các đồng nghiệp, thấy cảnh này, đều là rung động trong lòng vạn phần. Chiêu này, quả thực là nhân vật thần tiên a. Tiền bối, thật là tiên bên trong người. La cục trưởng cảm khái. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phương thời điểm tình hình. Hắn còn nghĩ lầm Bộ Phương là người bình thường. Giờ phút này nhớ tới, mặt không khỏi có chút phát hồng. Tút tút tút, đột nhiên, La cục trưởng đừng ở trên lưng điện thoại di động kêu lên tiếng vang. Nghe, La cục trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi. Phần phật, phong đang không ngừng thổi lất phất. Phảng phất cuồng phong tại kêu khóc. Thế nhưng là, ở trên vòm trời phi hành Tiểu Ngà lại là mảy may cảm giác không thấy sóng gió. Nàng đeo túi sách, trong bọc để đó máy quay phim chụp ảnh máy tính các loại thiết bị. Nàng lần này, chuẩn bị một đường phát sóng trực tiếp cùng đập tiền bối hành tích. Nàng cảm thấy tiền bối cũng là tín ngưỡng. Mà bây giờ thế giới, cần muốn tín ngưỡng. Cúi đầu nhìn một chút dưới đáy, sơn mạch đang nhanh chóng trôi qua. Tốc độ thật quá nhanh. Phảng phất thời gian đảo ngược giống như Himalayan núi lập tức chính là vượt qua qua. Ông, đột nhiên, chính đang phi hành Bộ Phương nhướng mày. Trực tiếp mang theo Tiểu U bọn người. Lơ lửng trên bầu trời. Cũng không tiếp tục chạy như bay. Làm sao? Tiểu U nghi hoặc hỏi. Có người đến cản ta. Bộ Phương ngẫm lại. Nói. Hả? Tiểu U, Tiểu Ngà bọn người là sững sờ. Về sau ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, phía trước là một mảnh bình nguyên, mà phía trên vùng bình nguyên kia, bụi đất tung bay, khủng bố tiếng oanh minh vang vọng mà lên, tăng bọc thép xe đang chạy, dơ lên bụi bặm, từng cái giày đặc họng pháo nhắm ngay Bộ Phương, trừ họng pháo, còn có từng cái chưa từng phát xạ hồng đầu đạn đạo, súng lựu đạn, pháo, các loại vũ khí, trong cùng một lúc. Nhắm chuẩn Bộ Phương, chỗ ấy, lít nhà lít nhít ăn mặc trang phục sặc sỡ quân đội. Nắm lấy súng ống, chờ đợi lấy Bộ Phương. Tiểu Ngà sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Cái này, chấm ngoặc kép, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị a. Bộ Phương sắc mặt ngược lại là như thường. Bộ Phương nheo lại mắt, đôi mắt nhìn về phía những quân đội kia hậu phương. Chỗ ấy, phảng phất có nhất tôn hư huyễn thân ảnh to lớn. Chiếm cứ ở nơi đó. Đó là nhất tôn cưỡi tại thần tượng trên lưng thần linh. Duy trì kỳ dị tư thái. Xa xa cùng Bộ Phương đối mặt. Ngô, A Tam nước thần linh còn hiểu đến lợi dụng phàm nhân quân sự lực lượng. Bộ Phương bên người Tiểu U thì là nhếch nhếch miệng. Nói, tiền bối chớ còn coi thường hơn quân sự lực lượng. Theo toàn cầu linh khí khôi phục, bây giờ quân sự lực lượng đã trải qua cải biến. Có áp chế thần tiên năng lực, mà lại, một khi hỏa lực mở ra, rất có thể sẽ gây nên toàn cầu dung chuyển. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngà sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng thậm chí quên trong tay mình máy quay phim chụp ảnh đang phát sóng trực tiếp lấy. Trước đó trên Internet có người kêu gào video là giả. Tiểu Ngà lần này phát sóng trực tiếp, cũng là vì hung hăng đánh một chút những người kia mặt. Thế nhưng là, nàng lại là có chút hối hận lần này phát sóng trực tiếp. Không sao, người ta vẫn còn muốn mang về. Mặc kệ bao nhiêu người đến cản ta. Đều như thế, Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn nhìn lấy tôn này hư huyễn thần linh. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bộ Phương nhìn một chút Tiểu U. Tay run một cái. Về sau, một cái đã nướng chín chất mật cánh gà nướng chính là xuất hiện. Kín đáo đưa cho Tiểu U. Đợi ngươi ăn xong cánh gà nướng, ta cái này cũng kém không nhiều có thể kết thúc. Bộ Phương nói. Tiểu U nhếch miệng, không có cự tuyệt, tiếp nhận cánh gà nướng, mà ban đầu ghé vào Bộ Phương trên bờ vai Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm, thì là cùng một thời gian, nhao nhao chạy đến Tiểu U bên người. Tiểu Ngả thì là trợn mắt hốc mồm, tiền bối quả nhiên là tiền bối, hoàn toàn như trước đây bá khí a. Cái này là chuẩn bị ấm cánh diệt đại quân. Bộ Phương quay người, tước vũ bào bay phất phới, gió đang quét, tóc dài đầy đầu, tung bay không ngừng, mặc kệ là cái gì thần, không đem Bạch Hổ giao ra, vậy liền hết thảy đánh nổ. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng. Sau một khắc, chắp lấy tay, bước ra một bước, theo Bộ Phương một bước đạp xuống, nơi xa bên trên bình nguyên quân đội ra lệnh một tiếng, trực tiếp khai hỏa, bành bành bành, bọc thép tăng, súng lựu đạn, pháo, chờ một chút đạn pháo không cần tiền hướng phía Bộ Phương phát tiết mà đến. Trong nháy mắt, từng đạo hỏa quang xẹt qua bầu trời, như đầy trời lưu tinh vũ, hướng phía tại bên trên bình nguyên dậm chân mà đi Bộ Phương rơi đập mà đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.